Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giúp được chúng ta thôi. Ừ. Vân Tĩnh gật đầu dựa vào vai của chị. Nàng biết chồng sẽ cứu nàng, nhưng vì cứu nàng có thể sẽ làm hỏng mọi chuyện. Cấp trên sẽ không đáp ứng điều kiện giao dịch của công tước. Chỉ sợ vì cứu nàng mà anh lén trao đổi thì thanh danh của anh sẽ bị hủy hoại. Đột nhiên nghe được tiếng chó sủa, Thanh Nhàn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn thấy một cái đầu chó đen thôi đang từ ngoài cửa sổ tiến vào. Nắc nắc. Hai nữ nhân nhảy dựng lên như là có cứu viện. Tại sao ngươi lại đến được đây? Cao Thành đâu rồi? Thanh Nhàn kiễng mũi chân lên. Ngoài bên ngoài cửa sổ thì chỉ có một mình Nặc Nặc mà không có bóng dáng của ai. Nặc Nặc thở phì phò, liếm liếm mặt của nàng. Không được kêu tao. Cẩn thận đám người xấu đem ngươi làm thịt đó. Thật là đáng giận mà. Đừng liếm ta mà. Đại tỷ à, là tỷ phu đến đây sao? Vân Tính kéo chị để cho nàng khỏi ngã. Không có. Thanh Nhàn lắc đầu rồi rưng mắt nhìn Nặc Nặc không khỏi thở dài. Khăn tay của em đâu? Chẳng phải em vẫn luôn mang theo khăn tay ở bên mình sao? Một chút ý nghĩ thoáng qua trong đầu của Thanh Nhàn. Có, là ở đây. Vân Tĩnh lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh. Thật là tốt quá. Mau giúp ta lấy ra một cái nệm nữa. Nệm được chuyển đến, Thanh Nhàn đứng lên trên, rồi kiếng mũi chân câu đến chỗ Nặc Nặc. Nặc Nặc à, ta trông cậy vào ngươi. Hãy đi tìm Lệ Cao Thành, dẫn anh ấy tới đây nha. Nhưng mà con chó nhỏ vẫn không đi, vẫn đứng ở đây để liếm liếm tay nàng. Trời ạ, hãy mau về đi mà. Nàng vội vội vã vẫy tay, nhưng nó vẫn cứ liếm, vẻ mặt ngây ngốc mà nhìn nàng. Thật là đáng giận mà, mau về nhà, ngay lập tức đi. Nàng giận đến mức muốn giết chết nó mà dậm chân. Nhìn thấy nữ chủ nhân nổi giận, nó sợ đến mức lùi về phía sau. Khuôn mặt đáng thương, giống như không mở được tủ lạnh mà lấy giường. À đúng rồi, là Sơn. Thanh Nhàn lại kiễng chân lên rồi ra mệnh lệnh. Mau đi đi, đi tìm Sơn, là Sơn, Sơn đó. Phát hiện ra nó có phản ứng thì vội vàng thúc giục. Đúng rồi, về nhà là có Sơn đó, nhanh nhanh đi. Nàng Nặc dựng đứng hai lỗ tai, lùi ra hai bước rồi quay đầu nhìn lại nàng. Ta cam đoan sẽ không ngăn ngươi ăn đâu. Nàng khẩn trương vẫy tay đuổi nó đi. Dường như nó hiểu lời nàng nói, chạy đi tìm cái món sườn yêu thích ngon lành của mình. Đem hình của huyết tinh Mary in ra. Nàng ta đã bắt đi Thanh Nhàn, nhất thời sẽ không manh động, hỏi xung quanh xem có ai nhìn thấy nàng không. Lệ Cao Thành đem tư liệu chia cho mọi người trong đội, xoay người nhìn cửa lớn của nhà mình rồi căng thẳng. Hắn về thấy cửa nhà không đóng, xung quanh trống rỗng một tim nhói đau, cố gắng lắm mới duy trì được sự bình tĩnh. Vừa ra sân thì điện thoại hắn vang lên. Hắn nhấc máy, nghe thấy một giọng nữ nhân kinh hoàng. Lệ Cao Thành, nhà ngươi tại sao lại nhiều cảnh sát như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ Thanh Nhàn thực sự đã bị bắt cóc ư? Ngươi là ai? Sắc mặt của hắn trầm xuống mà nắm chặt điện thoại. Hắn nghĩ tin tức này đã không để lộ ra ngoài. Ta là Tiểu Quyên, là biên tập của Thanh Nhàn. Nàng cần trương trả lời. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Thanh Nhàn nói với ta ra nàng ấy bị bắt cóc. Là như thế nào? Thanh Nhàn nói cho ngươi ư? Con mắt hắn phát sáng mà truy vấn. Đúng vậy, ta ở công ty gọi điện thoại. Nàng ta nói với ta là bị bắt cóc, ta còn không tin. Nàng bảo ta đến nhà lấy bản vẽ. Rồi khi ta tới nơi thì người nhà xung quanh toàn là cảnh sát cả. Nàng thơ hồn hển nói. Nàng ấy nghe di động sao? Không, lúc đầu có người tự xưng là huyết tinh Mary. Trời ạ, nàng ta thực sự bị bắt cóc sao? Không để ý tới sự kinh hoàng của biên tập, Lệ Cao Thành tiếp tục hỏi. Nàng nói là ghi lại bản báo cáo trong máy tính trước khi ra khỏi nhà. Bất luận là chi tiết gì, chỉ cần liên quan đến Thanh Nhàn mà bị lộ ra. Đúng vậy. Lệ Cao Thành lập tức xoay người, rồi vọt lên thư phòng mở máy tính. Đúng là có ghi thời gian lúc nàng làm xong. Lúc người và nàng nói chuyện, có nghe thấy tiếng gì không? Như là tiếng xe hay là động cơ chẳng hạn? Không, là rất im lặng. Phát hiện điều kinh hoàng này, thật làm cho Tiểu Quyên vô cùng hoảng loạn. Thanh Nhàn sẽ không sao chứ? Ta hy vọng là như thế. Nói rồi nàng lại than vãn một hồi, rồi lại một hồi. Đã có manh mối sẽ tốt cho quá trình điều tra. Nhưng vị này nghe Thanh Nhàn bị bắt cóc, đã khóc như thế kia thì liệu có thể tỉnh táo để hỏi được nữa hay không? Lệ Cao Thành lao xuống lầu. Vừa ra cửa đã bị vật nhỏ lao ngay vào trong lòng. Nặc nặc trở lại rồi sao? Lâm Kiệt thông báo. Còn chó nhà thờ hồn hình, cái đuôi ngoe ngoe không ngừng rồi lưỡi liếm liếm. Lệ Cao Thành ngồi xổm xuống, vỗ đầu béo của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net